Bất diệt bá thể quyết. Chương 1963, triều đình nghị hội. Góc truyện audio.com. Chấm. Vâng. Trần Hủ bốn người sau lưng. Đi ra một người, cao lớn vạm vỡ, khôi ngô như núi tráng hán. Hắn sải bước hướng phía mộ Phong Hoành bên trong đánh thẳng mà đi. Hai chân đạp trên mặt đất bên trên, ầm ầm nổ vang, cách đó không xa. Trần Minh Thụy nhìn xem cái này một màn, âm thầm lắc đầu, biết mình người hoàng huynh này là phải xui xẻo, trêu chọc ai không được, thế mà muốn trêu chọc Mộ Phong dạng này sát tinh. Khôi ngô đại hán tốc độ cực nhanh, dậm chân như lưu tinh, trong chớp mắt liền đến Mộ Phong trước mặt, tay phải năm ngón tay thành quyền, tự khía cạnh xẹt qua một đường vòng cung, hung hăng đánh tới hướng Mộ Phong huyệt thái dương. Mộ Phong đứng tại chỗ, không nhúc nhích, nhưng một quyền này rất có lực áp bách, quyền thế tới gần hắn huyệt thái dương vài thước khoảng cách. Một cỗ vô hình chi lực gột rửa ra, khôi ngô đại hán hữu quyền đột nhiên đình trệ. Cái này, đây là có chuyện gì? Khôi ngô tráng hán sắc mặt biến hóa, tay phải hắn thế mà không nghe sai khiến đình trệ ở giữa không trung. Vô luận hắn dãy giụa như thế nào đều không thể tiến thêm, thậm chí không cách nào rút ra. Nghĩ tới đây, khôi ngô tráng hán chân phải bỗng nhiên một cái đá ngang quất hướng Mộ Phong. Một chân như kinh lôi, không khí nổ khởi trận trận nổ đùng. Nhưng cổ quái hiện tượng xuất hiện lần nữa. Hắn đá ngang tại khoảng cách Mộ Phong thân eo vài thước khoảng cách, cũng bị một cỗ vô hình lực lượng cho cầm cố lại. Khôi ngô tráng hán chỗ nào không biết, trước mắt hắc bào thanh niên này là cao thủ, mạnh hơn hắn rất nhiều cao thủ. Đại nhân, ta, khôi ngô tráng hán nhìn về phía Mộ Phong, vừa muốn nói chuyện, ngực truyền đến một đạo cường đại sức lực, chợt cả người hắn ném đi ra, nện tại số ngoài trăm thước đất trống bên trên, mà Mộ Phong từ đầu đến cuối, thì là động đều không nhúc nhích. Thậm chí cả tay đều không nâng lên qua. Đã ngươi là Sơn Hải quốc thái tử, như vậy vừa vặn ta tìm Trần Phong có chuyện thương lượng. Ngươi ngoan ngoãn dẫn ta đi gặp Trần Phong đi. Mộ Phong nhấc chân hướng phía Trần Hủ mà đi. Trong cơ thể bạo phát ra khí thế kinh khủng. Chung quanh mặt đất thế mà trực tiếp băng liệt. Vô số nát đá nhao nhao bên trên di động. Phù phù, Trần Hủ sắc mặt đại biến. Ở đây cỗ kinh khủng uy ép xuống, trực tiếp quỳ nằm sấp trên mặt đất bên trên, diện mục bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn vô cùng. Quảng cáo, mà đi theo sau lưng Trần Hủ còn lại ba vị cao thủ, cũng đều là trực tiếp bị cái này cỗ kinh khủng uy áp ép tới quỳ trên mặt đất bên trên. Thân thể run rẩy, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, là võ đế cường giả. Lại còn không phải phổ thông võ đế. Thái tử, chúng ta đá trúng thiết bản. Trần Hủ bên người, một tên gầy còm nam tử gian nan chống đỡ lấy thân thể. Đối với Trần Hủ cười khổ nói. Trần Hủ giận dữ nói. Người đến cùng là ai? Đã biết ta là Sơn Hải quốc thái tử. Như vậy cũng hẳn là biết ta Sơn Hải quốc mạnh bao nhiêu. Phụ hoàng ta Trần Phong càng là Sơn Hải quốc đệ nhất cường giả. Là cao giai võ đế cường giả. Ngươi dám tại Sơn Hải quốc quốc đô làm càn. Bạch bạch bạch, Mộ Phong từng bước một đi tới. Ngừng tại Trần Hủ trước mặt. Nhìn xuống cái sau ở nơi đó vô năng cuồng nộ. Nhấc chân dẫm tại Trần Hủ đầu bên trên. Ngươi có thể thật ồn ào. Ta để ngươi dẫn đường. Cũng không có để ngươi ở đây kỳ kỳ oai oai. Hiện tại, ta chỉ cho ngươi trả lời ta mang không dẫn đường. Tại nói cái khác vô dụng nói nhảm. Ta sẽ để cho ngươi máu tươi tại chỗ được. Mộ Phong chậm rãi mở miệng. Đôi mắt bên trong lóe ra mãnh liệt sát ý, khiến Trần Hủ tâm thần rung động. Cảm thấy một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ. Sau đó hắn không dám nói thêm nữa. Mang. Ta nguyện ý dẫn đường. Trần Hủ nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, Mộ Phong đem chân nhấc cách. Trên người uy áp dần dần thu lại. ánh mắt hài hước nhìn xem chật vật đứng dậy Trần Hủ. Tiếp tục nói, vậy liền mời thái tử ở phía trước dẫn đường đi. Thái tử, ngươi không sao chứ? Ba tên cao thủ liền tranh thủ Trần Hủ đỡ lên. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem Mộ Phong. Rầm rầm, lúc này, tường thành chỗ quân coi giữ cũng phát hiện bên này dị trạng. Một tên tướng lĩnh cưỡi lớn ngựa mang theo hơn 10 người đội ngũ chạy lướt qua mà tới. Nguyên lai là thái tử điện hạ. Mới vừa rồi là đã xảy ra chuyện gì? Cái này danh tướng lĩnh nhìn chung quanh mặt đất rạn nứt bộ dáng. Sau đó lập tức chú ý tới Trần Hủ. Vội vàng xuống ngựa đối với Trần Hủ quỳ xuống hành lễ. Trần Hủ hơi sửa sang lại quần tay áo. Có phần là sợ hãi nhìn Mộ Phong một chút. Sau đó khoát khoát tay nói. Vô sự, tướng quân trở về tiếp tục thủ thành đi. Cái này danh tướng lĩnh nghi ngờ nhìn Trần Hủ một chút. Lại nhìn Mộ Phong một chút. Trong lòng mặc dù cảm thấy kỳ quái. Lại cũng không nói thêm cái gì. Đã liền thái tử đều nói không có chuyện gì. Hắn cái này làm thuộc hạ. Cũng không tốt lại nói cái gì. Nếu là thái tử thật có chuyện gì, còn xin ngay lập tức bẩm báo mạt tướng. Mạt tướng tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ thái tử điện hạ an toàn của ngài. Cái này danh tướng lĩnh nói xong, chính là mang theo đội ngũ rời đi. Trần Hủ nhìn về phía Mộ Phong, chắp tay nói, vị huynh đài này, còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh. Còn có ta cái này hoàng đệ cùng ngươi lại là quan hệ như thế nào đâu? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ngươi nói nhảm thật rất nhiều. Hiện tại ngươi chỉ cần phải làm là mang ta đi hoàng cung thấy Trần Phong. Bằng không thì ta có thể bảo đảm trong nháy mắt lấy thủ cấp của ngươi. Để ngươi một câu nói nhảm đều nói không nên lời. Trần Hủ sắc mặt đại biến. Cũng không dám lại nói nhảm. Nói. Vậy mời các hạ đi theo ta. Mộ Phong mang theo Trần Minh Thủy. Đi theo Trần Hủ hướng phía quốc đô chỗ sâu hoàng cung mà đi. Đương nhiên, Trần Hủ có ngự dụng xe ngựa. Mà cái trước cũng rất là khách khí. Mời Mộ Phong lên xe ngựa. Cùng một chỗ cưỡi. Sơn Hải thành hoàng cung khí thế dồi dào. Rộng lớn cao lớn. Mặc dù không như thần thánh thành hoàng thành. Nhưng cũng coi là xa hoa hoàng cung, mà Trần Hủ thân phận chính là thái tử, cho nên ngự dụng xe ngựa ra vào hoàng cung, cơ bản không cần kiểm tra. Một đường thông suốt, giờ phút này, Trần Phong đang ngồi tại vương vị bên trên, cùng triều đình đại thần triều nghị, quảng cáo, mà lần này triều nghị nội dung, chính là cùng 7 thế lực lớn liên hợp 2 lần Nam Chinh thất bại có liên quan. Lần này là Trần Phong triệu tập chúng thần chuyên môn thảo luận việc này. Từ khi Dương Tinh Nguyên trọng thương sau khi trở về, Trần Phong vẫn trong lòng bất an, thậm chí ăn ngủ không yên, sợ thần thánh triều sẽ phát binh phản công Âm Dương Sơn Trang. Mà bọn hắn Sơn Hải Quốc ở vào Âm Dương Sơn Trang cương vực Nam Bộ. Thần thánh triều phát binh, bọn hắn Sơn Hải Quốc liền đứng mũi chịu sào. Chư vị, nhưng có thảo luận ra hữu dụng phương án hay không? Trần Phong ngồi tại vương vị bên trên. Nhìn xem triều đình bên trên líu díu đám đại thần. Hơi không kiên nhẫn nói. Mà hắn như thế quát một tiếng. Triều đình mới yên tĩnh trở lại. Mà Sơn Hải quốc tướng quốc ra khỏi hàng. Khom người nói. Quốc chủ, ta cảm thấy thần thánh triều không thể lại phản công tới. Sơn Hải quốc tướng quốc tên là Nhan Thư, là cái tuổi già sức yếu lão già, luôn luôn mặc màu đen trường bào, khí độ uy nghiêm mà cẩn thận tỉ mỉ. Tướng quốc là sao như thế nói? Trần Phong nhíu mày hỏi, dựa theo quốc chủ ngài nói, 7 thế lực lớn 2 lần Nam Chinh đều thất bại, toàn bộ đều là bởi vì là cái kia Mộ Phong. Như vậy cái này thuyết minh thần thánh triều bản thân nội tình vẫn là như cũ. Bọn hắn tập kết không ra quá cường đại binh lực. Nhàn Thư tiếp tục nói. Mà lại thần thánh triều khoảng thời gian này ứng phó 7 đại liên quân. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng phàm là bình thường quân chủ. cũng không có khả năng ở đây cái thời gian phát binh. Mà là hẳn là sẽ lựa chọn nghỉ ngơi để lấy lại sức mới đúng. Trần Phong nghe được liên tục gật đầu. Nói, tướng quốc nói có đạo lý. Chỉ là coi như thần thánh triều hiện tại nghỉ ngơi để lấy lại sức. Nhưng tương lai thoảng qua thần đến, chúng ta vẫn như cũ có phá nước nguy hiểm. Đến thời gian, lại khi như thế nào? Nhàn thư nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Cái kia liền không còn cách nào khác. Chỉ có thể chủ động đầu hàng. Liền bảy thế lực lớn liên quân thêm lên Dương Trang chủ dạng này chuẩn thánh đều thất bại tan tác mà quay trở về. Chúng ta nho nhỏ Sơn Hải quốc, lại làm sao có thể là có được Mộ Phong dạng này đỉnh tiêm cường giả thần thánh triều đối thủ đâu. Trần Phong thở dài một tiếng. Đây là hắn không muốn nhất muốn đáp án. Nhưng hắn cũng là minh bạch sự lý hạng người. Biết như thật đến ngày đó, Sơn Hải quốc đầu hàng là sự chọn lựa tốt nhất. Mà triều đình bên trên, giờ phút này cũng là yên tĩnh một mảnh. Đông đảo đại thần khi biết hai lần Nam Trinh kết quả về sau, đều đã kinh đối với cái kia gọi Mộ Phong người sinh ra tột đỉnh sợ hãi. Cái này người vậy mà có thể được đến bốn tên chuẩn yêu thánh cường giả trợ giúp. Đánh cho Âm Dương Sơn Trang đệ nhất cao thủ Dương Tinh Nguyên trọng thương bế quan. Quả thực nghịch thiên a, bà con. Ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.